Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bà Góa của nhà văn Hoang Xuân Uôn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Bà Hàn rất hãnh diện là trong đời không một người đàn ông nào chạm được vào thân thể bà, dù chỉ là một lọn tóc. Hồi 15 tuổi, cái tuổi hãy còn vô tư, bà đã được hứa hôn với con trai cả cụ Kim bậc danh giá trong làng. Trước lễ cưới ít lâu, chẳng hiểu thế nào mà con trai cả cụ Kim trèo cây, ngã xuống đất rồi chết. Cụ Hàn bố cứ nhắc nhở là tôi chung không thờ hai chúa, gái tiết hạnh không thờ hai chồng. Nên cụ ra lệnh con gái để tang chồng 3 năm tròn. Mãn tang, cụ gửi con về nhà chồng, dĩ nhiên chẳng còn chồng nữa. Cô gái lớn lên và già ở đó, hóa bụa và trinh trắng, đầy phẩm hạnh, mòn nhẵn với thời gian như viên sỏi bị nước mài rũa, cho đến khi vào tuổi 70. Từ khi nào, chỉ có trời mới biết, bà Hàn coi đàn ông là đồ vật bẩn thỉu. Bây giờ cũng vậy, tuy đã thất tuần, bà rất nhạy cảm trước mùi đàn ông và bày tỏ vẻ ghê tởm bằng cách nhíu mày. Bà cũng không thích trẻ con, có lẽ tại thói quen lâu ngày của cuộc đời đơn độc. Khi buồn chán, bà thường đi thăm cô em dâu họ xa ở làng dưới. Cô em dâu này tên là Phúc, cũng quá, nhưng không còn trinh tiết như bà Hàn. Hồi 17 tuổi, bà Phúc đã có chồng, là em bà con của bà Hàn, người chồng mới 12 tuổi. 2 năm sau, chồng bà Phúc chết vì bệnh dịch. Người đàn bà Góa tên là Phúc, sống với bố mẹ chồng trong gần 20 năm trời. Khi ông bố chồng chút hơi thở cuối cùng, bà cất một túp nhà tranh ở làng dưới để canh tác đất đai. Mặc dù trẻ hơn bà Hàn 4 năm tuổi, nhưng trông bà Phúc lại già hơn chị họ, nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt màu đồng và tay bà gân guốc như đàn ông. Một hôm, bà Hàn ghé thăm bà Phúc, nằm lại chơi một lát. Và mặc dù trời không lạnh, bà Hàn cũng bị cảm. Gia đình cho người đi bốc thuốc ở nhà ông lang cách đấy 2 cây số. Sau 3 ngày, bà Hàn rời khỏi giường bệnh. Hôm đó và một ngày xuân êm ả, bà đi thăm cô em dâu. Bà ăn bận ấm áp, khoác áo choàng. Đây là lần ra ngoài đầu tiên từ khi bà bị cảm. Đốt lửa trong bếp và quét nền đất xong, bà Phúc đặt bà Hàn nằm chỗ ấm nhất trong phòng. Bà Phúc hỏi, dạo sau này, hình như chị bị bệnh hả? Bà Hàn đáp, bệnh 3 ngày, liền sau lần cuối ghé đây. Thường thì chị khỏe mạnh mà. À không, cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Để chị coi, chị còn thọ hơn em mà. Mà sống lâu như vậy làm chi? Từ đây tới đó còn vui thú gì nữa. Nếu chết, thì tôi cũng không có gì tiếc rẻ cả. Nhưng mà dầu sao cả đời chị chẳng bao giờ có gì lo âu đau buồn cả. Đúng vậy, cả đời tôi không biết xấu hổ là gì. Bà Phúc tiếp tục xe sợi. một bà khóa mất chồng khi còn trẻ mà sống như chị, quả là ngoại lệ. Bà Phúc ngừng tay chốc lát, vẻ mơ màng vừa nói vừa hướng mắt về phía bà Hàn. Nhưng chị biết không, có một trường hợp khác xa của chị đấy. Bà Phúc ngần ngừ, như thể kể câu chuyện này là không phải, nhưng rồi cũng thốt ra. Chị à, trong đời này có một bà hóa khác, bà đã kết hôn với một cậu con trai, thực tế chỉ là một thằng bé con. Cậu chồng bé con của cô còn đi học, học chữ Hán cổ. Cậu viết chữ rất đẹp. Cô ta thích chữ viết của chồng hơn là chính anh chồng. Đối với cô, niềm vui duy nhất của cuộc hôn nhân là cất giữ cẩn thận những chữ viết của chồng. Mùa hè sau ngày cưới 2 năm, cơn dịch thương Hàn làm chết nhiều người ở các làng trong vùng. Người chồng cũng không thoát khỏi. Cậu ta chết sau 10 ngày bị sốt. Người vợ cố hết sức để cứu chồng, ngay cả việc cô đã chặt một ngón tay cho chồng uống máu tươi theo tục lệ nơi đây. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cô để tang chồng trong 3 năm. Thỉnh thoảng cô lại đem những chữ mà chồng viết ra, vừa lặng lẽ ngắm nghía, vừa chua xót nghĩ tới thân phận mình. Bố mẹ chồng cô là điền chủ khá giàu. Để giúp họ, cô làm lụng cực nhọc, ở nhà cũng như ngoài đồng. Một năm trời đại hạn, mọi người trong gia đình đều phải góp hết sức mình để ngày đêm tưới nước cho đám ruộng gần con suối cạnh làng. Một bữa khuya, người quá phụ trẻ chợt thức giấc. Cô nghe có tiếng động, hình như có người mở cửa phòng. Cô nằm bất động, câm lặng trong bóng tối. Cô cảm nhận rất gần, hơi thở khan khản đàn ông. Cô thử ngồi lên, nhưng một sức mạnh đè lên ngực cô, sức nặng của 2 bàn tay trai tráng. Cô muốn la lên, nhưng có cái gì làm cô ngừng ngay lại. Đó là mùi nước bùn đến từ thân thể một người vừa tắm sông. Người quá phụ trẻ cảm thấy không còn sức lực. Không nghi ngờ gì nữa, đích thị là anh ta rồi. Anh có dáng dấp rong ròng, mũi cao, tính tình trầm mặc ít lời, không bao giờ dính vào những cuộc trò chuyện tầm phào. Người ta nói anh đã từng làm tá điền ở nông trại nào đó trong một thời gian, nhưng vì không hợp với chủ, anh đã bỏ ông ta giữa ruộng trong một ngày đẹp trời, rồi ra đi không thèm nhận tiền, dù là lương của rất nhiều năm. Thỉnh thoảng, cô và anh tình cờ gặp nhau. Ví dụ trong sân, cái nhìn của người quá phụ trẻ bắt gặp cái nhìn của người đàn ông. Một cái nhìn rắn giỏi như chưa bao giờ cô có thể nhìn thấy trong mắt người chồng quá cố. Con tim quá phụ rộn ràng và mặt cô nóng bừng. Dưới thân thể của người đàn ông có mùi nước bùn, cô ráng suy nghĩ. Nếu cô chết đi, mọi việc sẽ tự dàn xếp trong chốc lát. Cô sẽ tự tử. Cô muốn làm thế lắm chứ. Chầm mình hay treo cổ? Tốt hơn hết là nuốt chất sút hóa học dùng để rửa bát. Sáng sau vào kho chứa đồ, cô dở nắp đậy cái bình vẫn đựng sút hóa học ra. Nó trống rỗng. Cô sực nhớ là bà mẹ chồng đã cho bà hàng xóm mượn hôm qua hôm kia gì đó. Vậy là phải chờ tới lần họp chợ tới. Đêm sau cô khóa phòng mình bên trong. Dĩ nhiên là giấc ngủ không đến. Cô không đừng được việc cố vành tai nghe từng tiếng động. Và cô giật thót người khi những con chim đêm tới đậu trên mái trước. Cuối cùng cô giải quyết bằng cách bỏ móc khóa cửa ra. Nếu vạn nhất người ta tới và cửa bị khóa, thì tiếng động của cái móc sẽ làm ồn đến tận phòng bố mẹ chồng. Điều đó còn nguy hơn nữa. Ngày đông chợ, bà hàng xóm trả lại chất rút hóa học đã mượn. Cô tẩy rửa hết chăn màn trong nhà. Và giật mình nhận ra là không biết từ bao giờ cô cứ mang tâm trạng chờ đêm xuống. Khi nhựa xuân tràn trề trên các cây liễu gần con suối trước nhà, vòng eo của người góa phụ tròn trịa trông thấy, cô siết chặt thắt lưng thêm chút nữa. Một hôm trong bóng đêm, người đàn ông thì thầm, mình đi khỏi đây đi, đi lập nghiệp chỗ khác. Ở những tỉnh mà hợp tác xã lo việc dẫn thủy, đời sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ở đây khi thì nước nhiều quá, khi lại không đủ. Cô im lặng, vùi trong bóng tối. Nhưng trong thâm tâm, cô đã quyết định rồi. Điều gì tốt cho anh ấy cũng sẽ tốt cho cô. Và cái xấu cũng vậy. Họ chọn đêm cuối cùng của tháng, một đêm không trăng. Người đàn ông đi trước và chờ cô ở chân đê phía ngoài làng. Cô chờ đến tiếng gà gáy lần thứ hai mới rón rén bước ra khỏi phòng. Cô bước xuống bậc đá ngạch cửa. Rồi với những bước chân khẽ khàng, cô hướng về phía cổng. Nhưng thình lình cô khựng lại, giọng ông bố chồng trầm trầm và nghiêm khắc từ phòng chính vẳng đến tận chỗ cô. Bà đừng xía vào, tôi cũng đã nhận thấy ít lâu nay rồi. Mẹ chồng đáp lại nhưng cô nghe không rõ. Giọng đàn ông nói tiếp, dù gì đi nữa thì bà cũng im đi, nếu không tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt nó, cứ để mặc tôi làm. Bỗng chốc người quá trẻ, cảm thấy lương tâm bị dày vò. Cô tự nhủ, cô không có quyền bỏ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cô phải chờ bố chồng quyết định thôi. Có phải vậy không nhỉ? Cô trở về phòng và cảm thấy chưa bao giờ lòng mình thanh thản đến thế. Anh ấy cứ đi đi. Trong tận cùng thâm tâm, cô hy vọng là chờ lâu quá, người đàn ông sẽ chán nản bỏ đi một mình. Nhưng người đàn ông quay về trước khi trời sáng. Anh hồn hền hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Anh tưởng là cô bị ông bố chồng giữ lại. Anh đặt xuống hòn đá to mà anh đã chuẩn bị để nếu cần thì sẽ chống cự với ông. Vừa sung sướng vì anh trở lại, vừa kinh hoàng, cô khóc gập người, cố ghìm tiếng nấc. Đầu mùa hè cô khai hoa nở nhụy, may quá và nửa đêm, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm treo trên trời. Cô sinh nở không khó khăn gì, trên lớp rơm và tự mình cắt lấy cuống rốn. Người đàn ông đi vào, anh giang tay về phía đứa bé hãy còn cựa quậy tứ tung dưới ngọn đèn leo lét. Người quá phụ trẻ, bất chợt đưa tay ngăn cản anh. Đứa bé này, nhất định phải vứt nó trong góc núi nào đó hoặc bên bờ suối. Họ đã đồng ý với nhau như thế rồi, mặc dầu chưa bao giờ thốt ra tiếng nào. Nhưng cô muốn giữ đứa bé sống, ít nhất cho tới khi bắt buộc phải bỏ rơi nó. Người đàn ông bắt đầu bọc nó trong rơm vẻ khó khăn. Cô bèn nảy ra một ý. Cô mở tủ, lấy ra một đống giấy. Những tờ giấy nháp của cậu chồng quá cố. Cô không tỏ vẻ tiếc rẻ gì, ngược lại còn cảm thấy biết ơn. May sao có giấy này để bọc đứa bé sơ sinh. Người đàn ông ôm đứa bé trên tay và ra khỏi phòng. Người quá phụ trẻ nghe tiếng bước chân ở bậc cửa nhà. Ông bố chồng bất ngờ xuất hiện. Trong chớp mắt, cô thấy lưỡi rìu lóe sáng, có lẽ chính cô phải nhận nhát rìu đó. Vội vàng xô mạnh cửa, cô cố gắng lao ra đứng chắn giữa ông bố chồng với người đàn ông. Với vẻ tự tin tuyệt vời, ông bố chồng đưa cho anh cái thư. Tới địa chỉ này, hình như là cháu tao vừa mới sinh mà đứa bé chết, mày gửi đứa bé cho nó. Giọng ông trầm tĩnh đáng nể. Vậy mà tay cầm lá thư run bần bật dưới trăng. một ánh sáng sống động trong mắt người đàn ông. Cầm cái thư không nói lời nào, anh quay lưng bỏ đi. Ông bố chồng quay sang bảo cô, còn mày, vào ngủ đi con. Lát sau, cô nghe tiếng bố chồng tự tay khêu lửa trong lò. Đêm đó, ếch kêu ồm ộp vang rền trong cánh đồng trước nhà không ngớt. Một tháng sau, ông bố chồng nói với cô là ở dưới đó đứa bé mạnh khỏe không thiếu sữa. Vào khoảng đứa bé đầy năm, ông báo tin với con dâu là nghe đâu bố thằng bé đã lấy nó lại cách đó mấy hôm. Đêm đó một vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên trời và tiếng ếch vang rền suốt đêm trong đám ruộng trước nhà. 20 năm trôi qua, bà mẹ chồng chết. Rồi năm sau, ông bố chồng chết theo. Mấy ngày trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông gọi con dâu đến bên đầu giường. Bố đã phạm tội nặng với con. Hồi đó bố chỉ nghĩ tới việc cứu vãn danh dự gia đình. Tiếp theo là bố ân hận, nên bố đã nhờ người dò la tin tức cha thằng bé khắp nơi. Nhưng bố tìm không ra. Con sẽ đau khổ suốt đời còn lại. Ông cố giữ hai mi khép chặt, nhưng vô ích, nước mắt cứ trào ra. Cô xúc động thốt lên, bố, không đâu mà. Cô nghĩ là chính cô đã làm khổ ông bố chồng ghê gớm. Cô cúi xuống vùi đầu vào cạnh sườn ông cụ. Và theo tục lệ ở đây, để cho ông cụ máu, cô đã chặt đứt một ngón tay nữa của mình. Cô nghĩ rằng muốn bố chồng khỏi bệnh, đáng lẽ cô đã phải hiến hết máu mình. Sau khi bố chồng qua đời, cô để căn nhà rộng rãi cho em chồng, dựng một căn nhà tranh ở làng dưới và ở đó. Hè năm ngoái, một hôm đã muộn lắm rồi, sau khi nhổ hết mấy luống khoai cuối cùng, bà Hóa tính chuẩn bị bữa ăn tối thì nghe tiếng gọi của một người lạ mặt. Sau cánh cửa đan mắt cáo, trong bóng râm buổi tối, một người đàn ông đứng tuổi hỏi bà có thể cho anh ta qua đêm không? Vì căn nhà nằm ngay lối vào làng, thỉnh thoảng khách đi đường xin vào tá túc. Ăn tối xong, người khách không quên khen món canh khoai. Anh đốt một điếu thuốc, rồi hỏi thăm bà Phúc nào đó có sống trong làng này không? Bà Quá cảm thấy tim mình thót lên. Với bàn tay run rẩy, bà khêu thêm ngọn đèn. Cái mũi, cái sống mũi rõ nét này. Không chú ý, bà thổi tắt đèn đi. Người khách tưởng là vì tuổi tác, tai bà cụ ngãnh ngãng không nghe, nên hỏi lại là bà cụ Phúc có sống trong làng này không? Giọng bà run run. Bà ấy chết lâu rồi. Anh thở dài rồi nói, cháu cũng nghĩ vậy. Bà Hóa thấy tiếc là đã tắt đèn, nhưng lại không có can đảm thắp lại. Bà cũng thấy tiếc là đã trả lời như vậy. Bà có cảm tưởng mấy tiếng đó đã làm bà mất vĩnh viễn những gì quý báu nhất đối với bà. Nhưng lát sau, bà lại nghĩ là thôi, như vậy tốt hơn. Kỷ niệm trong cơn hấp hối của bố chồng trở lại trong trí nhớ. Bố đã phạm tội nặng với con. Hồi đó bố chỉ nghĩ cứu vãn danh dự gia đình. Con sẽ đau khổ suốt đời còn lại. Không đâu mà, bố. Bà Hóa bước ra ngoài, trăng lưỡi liềm sáng trên trời, tiếng ếch ồm ộp vang rền vẳng lên từ các thửa ruộng. Người khách theo bà ra sân, như thể anh ta cũng vậy, cũng không muốn ngủ. Anh ngồi bên cạnh bà Hóa rất lâu. Sau một lúc im lặng, anh nói, khi ngồi như vậy, kỷ niệm với cha cháu lại trở về. Cha cháu có thói quen ngồi trong sân những đêm mà ếch kêu rền như đêm nay. Tới nỗi khuya cũng không biết, cháu cũng vậy, cháu cũng có thói quen đéo hồi nào không hay. Bà buột miệng hỏi, cha cậu mất từ bao giờ? Anh đáp, hôm nay là 7 ngày rồi. Trước khi mất, cha cháu cho biết là cháu có một người mẹ. Trước giờ cháu cứ tưởng cháu mất mẹ từ nhỏ. Cha cháu nói tên làng mẹ cháu ở và tên mẹ cháu. Khi cái lễ thứ 3 làm xong, cháu chạy thẳng tới đây. Mà mẹ cháu lại không còn trên đời nữa. Còn bác? Bác biết rõ mẹ cháu chứ? Bà ngập ngừng nói, dĩ nhiên. Tôi nghĩ bây giờ trong làng này, chắc còn tôi là người duy nhất biết bà cụ. 40 năm rồi đấy. Khi tôi nghĩ tới ngày đó, ngay cả hôm nay. Anh tỏ vẻ không hiểu. Ngay cả hôm nay. Bà quá phải cố gắng lắm để nói tiếp. Bà ấy rất đáng yêu. Anh hỏi, bác ơi, tìm ngôi mộ có khó không bác? Bà cụ gật đầu trong bóng đêm. Dĩ nhiên là khó, 40 năm rồi. Còn con cái, cậu có mấy con? Cháu có 3 trai, 2 gái. Thằng con lớn đã bắt đầu làm việc năm nay. Cháu nghĩ vậy là cha cháu cũng sắp được nghỉ ngơi chút đỉnh. Vậy mà cha cháu lại mất rồi. Cha cháu chỉ có cháu và tự giết mình bằng cách làm việc quần quật suốt đời. Chỉ tới tảng sáng thì bà cụ mới ngủ được. Một giấc ngủ đầy mộng mị. Mấy đứa cháu nội đông đúc như đàn ếch trong cánh đồng trước nhà. Chúng nhảy múa vui vẻ chung quanh bà và la hét thật to như đàn ếch. Bà nội thoát được khỏi chúng và đi trốn, mặc dù trong thâm tâm lại không muốn rời xa chúng chút nào. Bà khóc vì mủi lòng và hối tiếc. Buổi sáng khi bà sửa soạn bữa điểm tâm, thì người khách trọ quét sân. Bà nài nỉ anh đừng làm, nhưng anh cứ tiếp tục. Anh bảo đó là việc anh làm mỗi ngày ở nhà, và anh không thể ngồi yên chẳng làm gì. Rồi anh hỏi bà có muốn anh bỏ khoai nằm ở góc sân vào bao không? Anh lau từng cái một, gỡ đất còn dính rồi bỏ vào bao, xếp vào kho thóc. Từ cửa bếp, bà không thể không nhìn, vì người đàn ông bản tính rất tự tin này. Khi anh sắp từ giã, bà cho anh 2 quả bầu buộc vào nhau bằng một băng vải. Thoạt tiên anh từ chối. Anh không thể nhận quà của người mà anh chưa cảm ơn vì đã cho anh ta tá túc qua đêm. Nhưng vì bà cụ ép mãi, nói là mấy quả bầu tốt nhất đã hái rồi phải ăn cho hết, nên anh đành nhận. Lúc anh bước qua cánh cửa đan mắt cáo, bà gọi, "A này!" Từ tối qua, bà muốn biết anh ta cư ngụ ở đâu. Nhưng khi anh ngừng bước và quay về phía bà chỉ tiến tới gần và vuốt nhẹ lên lưng anh như phủi bụi. Rồi bà sửa lại ve áo khoác của anh. Bất chợt anh la lên và nắm lấy tay bà. Trời đất! Cha cháu nói là mẹ cháu cũng có một ngón ở bàn tay trái bị cắt. Bà cụ run rẩy toàn thân. Lấy hết can đảm chìa cho anh xem bàn tay kia. Ô, bác hy sinh luôn cả một ngón ở bàn tay phải. 2 tay bác cho thấy là cuộc sống của bác thật không dễ chịu chút nào. Anh tự nhủ là nếu mẹ mình còn sống, hẳn cụ giống hệt bà cụ này. Người khách quay nhìn lại nhiều lần, ngay cả khi đã ra khỏi làng, xa hơn. Anh còn dừng trên khúc đường ngoằn ngoèo dẫn tới đèo, còn ngoái nhìn lại. Bà Hóa không còn sức đứng vững nữa, phải tựa người vào hàng dậu. Tiếng bà Phúc thầm thì, chị Hàn à, vâng, còn có một bà Hóa trẻ khác, bà Hóa trẻ như vậy đó. 2 bàn tay xe sợi, 2 bàn tay thiếu mất 2 ngón đơ ra một lát như bị đóng đinh. Miệng hé mở. bà Hàn đã ngủ, chỉ có trời mới biết tự lúc nào. Thưa các bạn, chuyện ngắn Bà Góa của nhà văn Hoàng Xuân Uôn có hai cốt truyện đan lồng. Câu chuyện về tiết hạnh của bà Hàn và câu chuyện nhiều biến cố đẫm nước mắt của bà Phúc. Ngay từ câu mở đầu, tác phẩm đã hé lộ tính cách nhân vật. Bà Hàn rất hãnh diện là trong đời không một người đàn ông nào chạm được vào thân thể bà dù chỉ là một lọn tóc. Do khách quan và chủ quan, bà Hàn đã giữ gìn tiết hạnh phẩm giá như thế từ năm 15 tuổi lúc đính hôn đến lúc 70 tuổi. Hơn nửa thế kỷ, bà Hàn sống khắc kỷ khổ hạnh, nhất nhất theo lễ giáo phong kiến tam tòng tứ đức. Bà xa lánh đàn ông, không ưa trẻ con. Bà được họ hàng và dân làng coi là bà góa điển hình mẫu mực. Còn bà Phúc, bà góa thứ hai, là người vợ hiền và cũng là con dâu hiếu thảo. Trước những biến cố, bà sẵn sàng đón nhận hạnh phúc, nhưng cũng can đảm hy sinh tình riêng chỉ vì cứu vãn danh dự gia đình. Hình ảnh nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt và bàn tay gân guốc của bà Phúc cho thấy sự lao động vất vả cật lực cùng bao thăng trầm cuộc đời. Bà Phúc cũng đã có ý định tự tử, nhưng rồi bà phải sống tự quyết định số phận của mình. Bằng bút pháp miêu tả tâm lý đặc sắc, nhà văn thể hiện nỗi ám ảnh về thân phận bất hạnh cũng như khao khát, bình dị của những người phụ nữ thôn quê. Tâm lý và diễn biến nội tâm của bà Phúc luôn giằng co. Trốn đi với người yêu hay ở lại ngôi nhà của bố mẹ chồng, giữ lại đứa con hay gửi đi nơi khác. Chuyện đậm đặc, chi tiết đắt giá làm nên sức sống cho tác phẩm. Thật khó quên được chi tiết. Theo tục lệ, bà Phúc chặt ngón tay, không chỉ một lần mà là hai lần để cứu chồng và bố chồng. Hai bàn tay của bà góa thiếu hai ngón đã chứng tỏ sự hy sinh âm thầm nhưng cao cả vì chồng con và gia đình. Kết chuyện đặc biệt ấn tượng, cuộc gặp của người khách không quen và bà Phúc, với linh cảm của người mẹ, tim thót lên. Bà biết rõ người khách này chính là con đẻ của mình, bằng chứng là sống mũi rõ nét. Nhưng khi buộc phải nói bà ấy chết lâu rồi, thì cũng thể hiện tất cả nỗi đau lớn nhất trong lòng bà Phúc, một bà góa khác với những suy nghĩ thông thường của mọi người. Người khách lạ cũng có linh cảm về người mẹ, liên tưởng giữa bà Phúc và mẹ mình, nhất là bàn tay mất ngón. Chi tiết người khách nhiều lần quay lại nhìn khi rời xa bà Phúc, ẩn chứa biết bao nỗi niềm và cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Với giọng điệu chậm rãi, thong thả, nhà văn Hoàng Xuân Uôn sử dụng nhuần nhuyễn các yếu tố nghệ thuật như xây dựng hai tính cách đối lập, cốt truyện trong cốt truyện, hồi tưởng, độc thoại nội tâm, giấc mơ, v.v. để tạo nên những số phận phụ nữ điển hình của đời sống nông thôn. Hình ảnh nhân vật bà Phúc và bà Hàn ở truyện ngắn Bà Góa hiện lên chân thật, rõ nét, sống động qua ngòi bút nhân ái của tác giả, gây xúc động cho người đọc và người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn truyện ngắn Mưa Đào của nhà văn Nguyễn Quốc Trung. Lúc từ tàu đò bước lên bến, thác mưa chiều tràn xuống đảo, gió đánh nghiêng người. Cần lột nón vải để cho nước tràn qua đầu, lấp mặt, nước mắt chị trào ra. Cần muốn mưa đào thanh tẩy cho mình, người ta chẳng bảo nước trời có thể dội sạch quá khứ đau thương lầm lỗi đó sao? lên tới quá dốc bến tàu đỏ một quãng, cần dạt vào cái chạp phô bên đường. Bà già bán hàng lập cập dìu chị và ngồi lên chiếc ghế nhựa. Đợi chị uống xong ly nước trà gừng nóng, bà giục chị vào phòng trong thay đồ áo kẻo cảm. Cần giật mình, túi hành lý đã bỏ quên ở tàu đỏ rồi. Bà liền kéo chị vào phòng phía trong, lấy bộ đồ bà ba trong tủ cho thay. Trong khi Cần chưa hết thẫn thờ thì bà vào bếp lui cui nấu nướng. Một hồi, đặt vào tay chị tô cháo thịt bò rất nhiều cụm tiêu hạt xanh. Đó là bát cháo ngon nhất từ trước tới giờ, và có lẽ mãi mãi sau này Cần không còn được hưởng nữa. Đêm ấy, chị được ngủ cùng bà già, mùi trầu từ người già tỏa ra đầm ấm vững chãi. Trong tiếng mưa đêm ở đảo ào ạt một hồi rồi ngưng, tiếng thủy triều ì ầm như tiếng sấm từ xa vọng tới. Dù bà già không hề hỏi đến chuyện đã qua, nhưng Cần vẫn kể về quãng đời như cơn ác mộng của mình. Tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, Cần được một công ty khai thác than ở đất mỏ tuyển dụng. Mark là công ty của nhà nước, nhưng thành viên điều hành là người một gia đình. Ông bố làm giám đốc, người con trai trưởng là phó giám đốc, con dâu kế toán trưởng và con trai út là trưởng phòng kinh doanh. Ngay khi Cần bước vào trụ sở đã lọt vào tầm ngắm của chàng trưởng phòng trẻ tuổi cao lớn điển trai như tài tử điện ảnh, có bằng đại học kinh tế. Khuôn mặt bần thần như đang suy tư điều gì, chợt dựng lên, đôi mắt đờ đẫn dưới đường mày rậm trở nên bồn chồn lắm. Anh ta hỏi Cần mấy câu chẳng đâu vào đâu. Những khi Cần làm việc, anh thường đến bên cửa sổ ngó vào, rồi lẳng lặng bước về phòng ngồi như cắm vào bàn vi tính. Chừng một tháng sau, vào sáng chủ nhật, ông bố và bà mẹ đánh xe hơi Rolls-Royce tới nhà Cần. Thằng kiện nhà tôi cảm tình với cô Cần nhà này lắm, nhưng tính nó nhút nhát, không dám đặt vấn đề. Thời này, cha mẹ đi hỏi vợ cho con là lạc hậu rồi, có phải không? Nhưng cậu út nhà tôi nhát quá, đành làm theo cách ông bà thuở xưa. Chúng tôi muốn xin gia đình cho cháu nó đi lại tìm hiểu nhau. Ông bố nói vậy. Chúng tôi muốn có con dâu cho vui cửa nhà, mong sớm có thêm cháu nối dõi. Bà vợ tiếp lời rồi xuống bếp gặp Cần lúc đó đang chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Cháu xinh đẹp, ngoan quá, đi thôi. Về nhà bác, cháu không phải vào bếp đâu. Hôm sau, Cần đến cơ quan trễ. Nỗi run sợ khiến cô ngập ngừng khi dắt xe máy vào cổng công ty. Nhưng anh chàng trưởng phòng đã bước nhanh tới dắt xe vào cho cô. Cuối chiều ấy và những buổi trưa kế tiếp, hai người thường đến quán cà phê. Anh lặng lẽ hút thuốc và nghe Cần nói. Bạn bè người thân đều mừng cho Cần được đặt chân vào làm dâu gia đình giàu nhất nhì của phố than. Đúng là về làm dâu nhà ấy, Cần không phải động tay việc gì. Đến giặt giũ đồ áo chị, hai người giúp việc cũng làm tất. Nhưng chỉ vài tháng Cần nhận ra, trong cái biệt thự giàu sang ấy là một địa ngục trần gian. Ông bố ở cơ quan hay ra ngoài, dáng lịch lãm, nhưng về nhà luôn cáu gắt. Mỗi khi gặp trắc trở trong việc làm ăn là chút nóng giận lên vợ. Hễ vắng chồng là bà vợ lẻn đi chơi bài ngay. Cần không dè chồng mình là công tử bột, từ nhỏ tới lớn quá được nuông chiều nên chẳng biết làm gì. Có bằng đại học thật đó, nhưng quá ngây ngô trong cuộc sống hàng ngày. Công việc ở công ty cũng do bố và anh trai bao hết. Anh ta chỉ ngồi vào bàn vi tính chơi game, về đến nhà, sau bữa cơm là mở laptop, tiếp tục trò chơi rất trẻ con, chơi tới lúc người mụ mị đi. Anh cũng chẳng thú gì đời sống chồng vợ. Tuần trăng mật, hai người vào Đà Nẵng, đến bãi biển Mỹ Khê, thuê hẳn một ngôi nhà trong khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp. Nhưng anh vẫn mở laptop ra chơi game. Cần buồn đến nỗi sưng cả mắt. Thế rồi một sáng sớm, sau đêm gần như thức trắng bên bàn game, anh ta bị té ngã ở cầu thang và tử vong. Bà mẹ chồng gầm lên, vì số mày cao nên con trai tao mới chết như vậy. Ông bố điềm tĩnh hơn. Ông nói với mọi người trong đám tang, vì tôi quá nuông chiều con từ nhỏ cho nên đến nông nỗi này. Sau đám tang, ông khuyên Cần hãy về với bố mẹ đẻ. Đời con còn dài, không thể sống ở đây được nữa. Ông đã đến gặp bố mẹ Cần để xin thứ lỗi. Về với bố mẹ đẻ chừng một tháng, Cần vào Kiên Giang với một người bạn gái đang công tác ở ngân hàng. Sau một thời gian ở nhà người bạn gái, Cần nghe nói đến đảo Phú Quốc là nơi dễ kiếm sống, là đất hứa của những kiếp người đau thương, có quá khứ tội lỗi, muốn thay đổi cuộc đời. Dân đảo ấy không bao giờ hỏi quá khứ của nhau, là đất làm lại của những kiếp người. Vậy là chị đến Rạch Giá và lên tàu đò đi sang đảo. Nghe chuyện Cần kể lại, bà già vẫn im lặng. Sớm hôm sau, bà đưa chị ra bể nước lớn phía sau nhà. Đây là nước trời đảo. Con hãy tắm gội sạch một lần nữa để xua đi chuyện không may đã qua. Đừng để vương vấn trong đầu nữa. Từ đây, con sẽ được làm lại cuộc đời. Bà nói vậy rồi múc nước bằng gáo dừa tắm cho Cần. Nước mưa chứa trong bể mát lạnh. Tắm xong, Cần thấy mình như đổi khác. Cần ở lại với bà 3 ngày rồi đến thị trấn Dương Đông. Không ngờ đảo Phú Quốc vẫn còn rất hoang sơ. Rừng tạp chạy dài hai bên con đường nhựa lâu ngày trồi trụt ổ gà. Những bãi biển cực đẹp, vắng bóng người. Chiều ấy, thấy trước cổng một dãy nhà tôn có treo biển tuyển người làm, Cần ghé vào xin việc. Đó là cơ sở chế biến nước mắm của tư nhân. Bà chủ dáng người cao ráo, mặt còn lưu lại nét đẹp thời trẻ, liền hỏi chị. Làm nước mắm, tắm mồ hôi, liệu cô có làm nổi không? Cần gật đầu, bà nói tiếp. Tôi dẫn cô đến nơi làm luôn, chưa có nơi ở thì ôm đồ tới đây ở luôn. Trên đường từ văn phòng tới khu chế biến, bà tự giới thiệu tên là Bảy Dầu. Dầu đâu không thấy, chỉ biết làm quần quật từ sáng tới tối mịt. Bà nói vậy. Khu chế biến là những dãy nhà xây thô lập tôn xen kẽ những tấm nhựa cho ánh sáng lọt xuống. Trên nền đất này và những thùng lều trong kia thấm đẫm mồ hôi của ông nội tôi, ba tôi, chú bác tôi nữa. Tôi được thừa tự xưởng nước mắm này đây. Tưởng đâu sẽ để lại cho con, nhưng mấy đứa vào Sài Gòn học đại học rồi mướn nhà làm công hưởng lương bèo trong đó luôn, dụ dỗ hèo cả miệng, không đứa nào chịu về sắt. Bà nói. Bước vào nhà, Cần choáng mắt trước những cái thùng gỗ cỡ dăm vòng tay người, niềng bằng vành đai dây song chắc chắn. Ánh sáng từ tấm nhựa phả xuống làm cho màu thùng vàng sậm. Thùng lều bằng gỗ bời lời đóng trước khi sinh tao cả hàng chục năm. Còn kho đằng kia để muối. Muối cũng phải là muối Bà Rịa, độ mặn cao, làm mắm mới ngon. Bà chỉ tay giới thiệu. Trong lúc đám công nhân đang nhìn Cần, những ánh mắt dò xét, thì bà chủ sắp đặt công việc luôn cho chị. Khi có tàu cập bến thì nhanh chân ra để khuân chở cá về, phân loại, cho vào những thùng lều này. Mỗi thùng kia đựng được hơn 10 tấn cá cơm đó nghe. Có tiếng còi tàu hú 3 hồi liền. Đám công nhân vội cua mỗi người một chiếc cần xé nhào ra cổng sau. Tàu nhà mình cập bến rồi đó. Đi theo mọi người chuyển cá vào đây đi. Bà chủ Bảy Dầu nói. Cần xách vội một chiếc cần xé theo tốp công nhân. Thì ra phía sau nhà xưởng đã là biển. Bước lên chiếc cầu nhỏ kia, Cần hơi run, sợ mọi người cười chê, chị phải cố gắng lắm mới tới được mé ghe. Vai Cần oằn xuống khi đón chiếc cần xé đầy cá từ tay một ngư phủ. Chị cắn môi để vác cần xé đi trên cầu. Bất chợt mắt chị hoa lên, té nhào xuống nước. Tiếng người la thất thanh. Cần thấy một ngư phủ nhào xuống xốc mình lên vai đưa lên bờ. Tiếng anh ta quát bà chủ xưởng. Người này mới tới, chưa được nghỉ ngơi, bà bắt đi làm liền là sao vậy? Tưởng đâu bà chủ sẽ cự lại, nhưng bà hối hận ngay. Chị xin lỗi mấy em, chị tưởng cô này làm được việc đó chứ? Cần đã trấn tĩnh lại. Ân nhân của chị là một thanh niên còn trẻ, vóc dáng thấp, rắn chắc. Chị cảm ơn em, Cần nói. Cậu ta gật đầu rồi đi nhanh xuống tàu chuyển cá lên bờ. Sau hôm ấy, cần được bà chủ phân công việc phân loại chọn cá. Cần không phải là người để người khác coi thường mình. Ta có thể là người bình thường, nhưng không phải là kẻ tầm thường được. Cần thường tự răn mình như vậy, và cho hay chị quyết chí luyện để chuyển cá từ tàu lên bờ. Thế là vào những đêm trăng, chị ra bến tàu, lúc ấy chiếc cầu gỗ được đặt trên bãi cát. Lúc đầu chị tập đi không, sau khi vững chân, chị cho đá vào cần xé để mang đi. Một đêm chị thấy thân đi đâu về đến gần, cất tiếng cười. Chị phải vác cần xé cho cân bằng mới được. Thân nói và hướng dẫn chị vác cần xé đi trên chiếc cầu ấy. Cần hỏi, sao hôm nay cậu không đi biển vậy? Đánh bắt cá chỉ vào cuối tháng thôi, chứ mùa trăng sáng cá lặn sâu xuống đáy biển, không thể đóng đèn được chị ạ. Thân đáp và kể cho Cần nghe về nghề đánh bắt cá cơm ở biển Phú Quốc. Hai người mong đến mùa trăng để gặp nhau ở bến tàu, nơi bãi cát vàng mịn chặt đến độ không thể in nổi dấu chân người nữa. Bây giờ Cần đã vác cần xé cá từ mạn tàu vào bờ thành thạo. Chị rất thích nghe Thân kể chuyện đi biển, mắt Thân như ánh lên tia sáng, giọng sôi nổi. Thân tả lại khoảnh khắc mặt trời, những quả cầu lửa từ từ nhô lên, mặt biển sóng sánh như chảo vàng đang tan chảy ra. Những non trưa, tàu đi giữa biển xanh và trời cũng xanh, nước và trời lẫn với nhau tưởng như không phân biệt được. Đêm xuống, dàn đèn trên các tàu bật sáng lên, những con cá chuồn đáp lên lòng tàu, luồng cá đóng đèn đã nhao lên. Cậu nói về các loại cá cơm Phú Quốc, cơm sáng, thân màu chì, cơm đỏ mình vàng rực như cá cảnh, cơm tiêu, sườn lấm tấm vệt đen màu hột tiêu, cơm lép, đuôi nhỏ bơi rất nhanh, cơm sọc phấn, hai lườn có hai vệt trắng. Một sớm, Thân đến báo cho chị chuẩn bị đi biển. Chuyến đi này dài ngày vì thấy thời tiết khá tốt. Khi hai người ra bến, đám ngư phủ đang vội vã chuyển lưới lương thực thực phẩm, cả những can rượu trắng lên tàu. Mỗi chuyến ra khơi kéo dài nửa tháng, cần biết bao nhiêu thứ. Cần nhìn ra biển, phía xa mây đen đóng quầng, không còn phân biệt được chân trời gió lạnh. Trời vậy mà tốt sao cậu? Nghe Cần nói vậy, Thân trả lời, nếu trời trong biển lặng thì sẽ rất ít cá. Phải là lúc trời động mới đóng thành vỉa nhiều, chị à. Thân vừa dứt lời, con tàu đã hú còi. Thân ngó sững Cần một thoáng. Cái nhìn khiến chị rung động, cúi xuống. Một con còng gió từ trên bờ chạy xuống mép sóng trắng. Khi Cần ngước lên, đã thấy con tàu rời bến được một quãng. Trong tốp ngư phủ đứng trên boong tàu vẫy chào người trên bến, hình như có cả chú em Thân. Hai ngày sau đó, có tin bão gần, các phương tiện thông tin nháo nhác gọi tàu thuyền vào bờ. Từ xa khơi, tàu thuyền mở hết tốc lực chạy vào các cảng, các vịnh nhỏ bên chân đảo. Trong khoảng trời mắt bão xanh đến ngập thở, Cần phóng mắt ra xa để mong tàu người em trở về, nhưng không thấy. Tối hôm ấy, bão vào, gió đánh ầm ầm, tưởng như sóng thần đang ập tới. Suốt đêm Cần không sao chợp mắt, chị cầu trời khấn Phật cho con tàu của cậu Thân bình an. Hôm sau bão tan, vẫn không thấy tung tích con tàu đâu. Nhiều người đoán nó bị đánh chìm rồi. Tiếng gào khóc nổi lên trong các gia đình ngư phủ. Người ta chạy tới xưởng vây lấy bà chủ hỏi về con tàu kia. Bà chủ chẳng biết trả lời ra sao. Cần đi theo mọi người ra bến tàu, nhìn ra mặt biển sóng đã lặng, trên bãi cát ngổn ngang rác rến và cả những thân gỗ bị bão đánh dạt lên. Có người lần mò xem trong bãi ấy có dấu vết mảnh vỡ của tàu không. Thời gian trôi qua, mắt mọi người trở nên tuyệt vọng. Đã có người định về nhà lập ban thờ rồi. Cần bước liêu siêu quay về xưởng, chị lên phòng nằm khóc vật vã. Cho đến lúc gần tối, có tiếng còi tàu, có tiếng người reo hò từ bến. Cần tưởng như tim bật ra khỏi ngực, chị vội quăng mình xuống đất và chạy ngay ra bến. Con tàu đã cập bến. Trên bãi cát, thủy thủ đang đứng giữa vòng vây của người Thân khoa tay thuật mọi chuyện. Trông thấy Thân đang đứng trên boong, Cần thét gọi đến lạc cả giọng. Thân nhảy ngay xuống nước bơi vào, không cần đi bằng cầu nữa. Cần chạy ào xuống, ôm lấy tấm thân sũng nước của cậu Thân. Họ không còn phải giữ ý, tất cả mọi người đang ôm nhau mà khóc. Thân kể cho chị Cần nghe, thông thường lúc biển động, cá nổi lên rất nhiều. Hôm ấy trời đang trưa nhưng bỗng tối sầm lại, biển đột nhiên lặng sóng. Tàu của anh phát hiện vỉa cá cơm đỏ đóng bão, nổi lừ đừ, thỉnh thoảng nhoi đầu lên ngáp không khí. Nhiều lúc cá đồng loạt tràn mình lên, trông như một roi cát vàng vậy. Lưới vây đã được buông xuống, có thể kéo dồn cá lại. Nhưng ngư phủ đưa tay vợt là vớt được cá lên. Đây là dịp may mắn hiếm có trong đời ngư phủ. Người nào có vận may mới gặp được vài lần. Số đông đi biển cả đời không được thấy. Họ bắt cá đến say mê. Cho tới khi cá đầy ghe thì bão tới. Có lúc sóng đánh tràn lên boong như muốn nhấn chìm tàu xuống đáy biển. Nhiều khi sóng đỉnh núi bứng tàu lên, nhồi xuống, tưởng như tàu sắp vỡ. Lúc này tất cả ngư phủ phải xuống gầm, phó mặc số phận cho người lái tàu. Phải, người thủy thủ cầm lái giàu kinh nghiệm này vẫn điềm tĩnh, lái tàu dựa vào sóng bão cho tàu khỏi bị đánh chìm. Sau nửa ngày vật lộn, bão tan thoát nạn, nhưng tất cả lưới để trên tàu đã bị sóng đánh mất. Còn người là còn của. Bà chủ xưởng nói to và thét gọi nhân viên đi đặt heo quay để lên chùa tạ ơn Phật, rồi mở ngay tiệc ăn mừng. Đêm ấy mọi người uống rất nhiều, nhưng Cần chỉ cho Thân uống vài ly lấy lệ. Chị nháy mắt và họ kín đáo tách hội người đang hè nhau nốc rượu để lẻn ra ngoài. Ra đến bờ biển, cả hai đi dọc bờ cát giữa một bên là mép biển, một bên là cây sú, trăng lưỡi liềm ẩn hiện giữa mây đen. Bất chợt, mưa ào xuống, hai người tháo giày lột dép chạy tới xác con tàu cũ người ta vừa kéo lên bờ và trở thành nơi cho đám trẻ trong làng đến chơi trò đuổi bắt. Trong tiếng mưa gõ ầm ầm trên boong, Cần cùa tay và chạm ngay phải thân hình vạm vỡ của người con trai qua tuổi vỡ giọng, và mắt chị dại đi như cá đóng đèn. Suốt đêm ấy, trong màn mưa phủ kín boong tàu, tiếng thủy triều vọng tới. Thân hiểu thế nào là tình yêu của người phụ nữ vừa đoạn tang chồng. Nhiều lúc, sự quyết liệt của chị khiến cậu như người phải chống đỡ. Hai người thành chồng vợ đẹp đôi đấy. Vợ hơn chồng 5 tuổi là sự thường thôi. 6 tháng nữa tụi bay thành mẹ thành cha cũng là phước đức lớn lắm rồi. Không phải ai muốn cũng có được đâu nghe. Bà chủ phán vậy, rồi cho đôi trai gái hay, chi phí nữ trang tiệc tùng bà sẽ bao hết. Đám cưới được tổ chức ngay tại xưởng chế biến nước mắm. Khu sân rộng lát bằng gạch tàu, sáng nào cũng được dùng vòi nước để rửa sạch boong. Ba bề là những hàng phi lao phủ bóng mát. Còn nhà hàng nào bằng? Bà cho mua một con bò tơ, còn các loại thực phẩm biển có mực ống, tôm càng, cua đinh, ghẹ, cá thu, do các tàu bạn mang tới, tươi rói như vừa vớt từ biển lên. Rượu cũng do tự tay bà cất, rượu nếp ngỗng, mỗi vò thả vào cặp cá ngựa tươi. Thứ rượu này ông lão thất thập cũng cường sức, có thể sanh thêm con mọn, chứ đừng nói gì trai trẻ. Bà nói vậy. Chế biến thức ăn do chị em trong xưởng đảm nhiệm, toàn những người có chồng là dân nhậu, làm gì không biết nấu ngon. Khoản nước mắm được bà chủ lấy từ kho riêng, nước mắm nhĩ đã có tuổi, ăn vào bệnh đường ruột sẽ hết, mùi thơm nức. Mình cứ xưng hô như trước kia, tôi gọi Thân là cậu, Thân gọi tôi là chị được không? Khi bước vào phòng tân hôn, Cần nói vậy. Thân gật đầu, nhẹ nhàng tháo dây niềng bụng bầu để mặc cho vừa áo cưới của vợ. Thân ghé tay vào cái bụng đã trang bang, hình như con cậu đã quẫy. Sau tuần trăng mật, cũng là để dưỡng thai luôn, bà chủ cho đôi vợ chồng mượn tiền không lấy lãi và chừng nào có trả cũng được, để tậu mảnh đất, cất ngôi nhà nhỏ. 6 tháng sau, con trai đầu lòng của họ chào đời. Sống với người chồng ngư phủ, cần hiểu tính cách riêng của ngư phủ. Thân ăn sóng nói gió, lúc chỉ có 2 người trong nhà vẫn nói rất to. Sao cậu lớn tiếng vậy? À, Thân quen nói ở ngoài khơi, giữa biển phải nói như thét người khác mới nghe được. Thân đáp. Tiếng cười giỡn nhau lại nổi lên. Tuy vậy, thói quen khi ăn cơm, Thân ngồi chồm hổm lên ghế, khiến chị thấy rất chướng. Nhiều lần khuyên bảo cậu gật đầu, nhưng tới bữa sau đâu lại vào đó. Dần ra chị quen kiểu ngồi ấy của chồng. Thôi thì cậu khoái ngồi ăn kiểu ngư phủ vậy, cho thoải mái cũng được. Sống mỗi người một nết, mình khuyên sao đặng. Cần tặc lưỡi. Trong mùa trăng, khi phải ở nhà, Thân như con cá mập bị nhốt trong bè. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự gò bó. Cần là người tinh tế nên nhận ra và khuyên cậu đi chơi đâu đó. Thân đã tới nhà mấy người bạn là ngư phủ để đánh bài. Trò tiêu khiển ăn tiền này trước đây Thân nghiền lắm. Nhưng từ khi có vợ đành phải bỏ. Bài bạc kèm theo nhậu nhẹt bia rượu. Sau mỗi cuộc sát phạt đỏ đen, đứa thắng phải chi ra một khoản tiền đãi lũ thua. Nhiều lần Thân cháy túi, người thuộc mềm men rượu, đi như quăng người về nhà. Cần đau đớn nhưng cũng phải làm thuốc giã rượu cho chồng. Khi Cần gạt nước mắt phàn nàn về tật đánh bài, bà chủ xưởng thản nhiên. Đàn ông ngư phủ đảo này phần đông là vậy đó. Ông xã tao trước kia mỗi tuần trăng đều lên tận Bắc đảo đánh bài. Có khi chui vào nhà thổ hú hí với gái làng chơi cả tuần liền. Tao phải tới lôi lão lên xe ngựa đưa về đó. Đến nhà lão van xin hứa sẽ chừa luôn. Nhưng rồi tuần trăng sau lại chứng nào tật đó. Vậy rồi sao? Còn sao với trăng gì nữa? Mình là đàn bà phải chấp nhận thói tật đó của các cha nội thôi à? Người có tính cách mạnh mẽ như cô chẳng lẽ bó tay sao? Bà chủ cười to. Không bó tay thì bảo làm cái chi? Chẳng lẽ khai cho công an để còng tay ma men ấy cho vô khám hay mướn côn đồ trị chồng mình sao? Đành ngậm bồ hòn mà thôi. Rồi bà im lặng, ngó ra cửa sổ. Ngoài kia là biển trưa chói chang nắng, xanh đến chói mắt. Nét mặt bà thẫn thờ. Một lần đi biển vào mùa bão, ghe bị đánh chìm. Ông ấy cùng với 4 ngư dân mất tích. Mấy người khác may mắn được tàu hải quân vớt lên. Họ kể lại, biết là bão tới, nhưng gặp luồng cá cơm sọc tiêu nhiều quá, ai cũng say bắt đến độ mụ người. Khi sóng dồn tới, trở tay không kịp. Giọng bà khê đặc lại, chân tay run lên. Cần vội ôm lấy bà, đỡ ngồi xuống ghế. Mặt bà dại đi. Từ khi mất chồng, tao như chết nửa người, nằm khóc suốt 3 ngày. Tao chỉ ước đó là cơn ác mộng trong giấc ngủ thôi. Thực ra ổng vẫn còn sống. Cuối tháng sẽ đi biển, mùa trăng đi chơi đâu cũng được, miễn là còn ổng thôi. Cần thấy bà chủ nói không phải là không có lý. Vâng, có chồng. Dù chồng có tật hư còn hơn sống một mình. Nghĩ cho cùng cậu Thân nhà mình cũng chẳng thói xấu gì ngoài cái tật hay đánh bài và nhậu nhẹt. Bà chủ gượng dậy đến bên cửa sổ nói. Mày biết không, khi còn chồng, mỗi khi trận mưa đầu mùa đến, vợ chồng tao sau này có thêm con là ra giữa trời tắm mưa. Theo tục truyền, nước mưa đầu mùa đào chưa được bách bệnh, làm cho con người ta sống tốt với nhau hơn, làm ăn may mắn hơn. Từ ngày ông ấy mất, mỗi khi cơn mưa đầu mùa đến, ta không dám nhìn ra mà chui vào màn nằm khóc. Làm đàn bà ở đảo mà còn có chồng để tắm mưa đầu mùa là phúc đức lớn lắm, phải không con? các bạn vừa nghe truyện ngắn Mưa Đảo của nhà văn Nguyễn Quốc Trung. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, với giọng kể điềm tĩnh, lớp lang ở ngôi thứ ba số ít, cuộc đời nhân vật chính là Cúc Cần được khắc họa khá sâu sắc nhân văn bằng những biến cố lớn tác động trực tiếp vào hạnh phúc của người phụ nữ. Nhà văn không miêu tả cụ thể vẻ đẹp của Cần, nhưng qua nhiều biến động thăng trầm, khổ đau và bất hạnh liên tiếp xảy đến với cô, người nghe cũng hình dung được phần nào kiếp hồng nhan chuyên chuyên. Đầu tiên là cuộc hôn nhân cùng cậu ấm con quan, sớm để lại cho Cần số mệnh quá phụ từ lúc còn trẻ. Tiếp đến là những sự không may đã đẩy cô luân lạc đến tận đảo Phú Quốc xa xôi. Và cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Cần và bà Tư Giàu, chủ cơ sở nước mắm tốt bụng, đã mở ra một trang mới cho cuộc đời cô. Vốn lam làm, chịu thương chịu khó, và nhất là nghị lực vượt lên đau khổ, bất hạnh của chính mình, nên Cần đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống vất vả, bộn bề nơi xa xứ. Và tình yêu muộn màng đã nảy nở giữa cô với chàng trai trẻ tên là Thân. Nhà văn thể hiện sự am hiểu và trải nghiệm khá tường tận về đời sống, tình cảm, tâm tư của lớp người lao động nghề cá trên đảo. Nhân vật bà Tư Giàu với tâm sự ngổn ngang và tình cảm hết sức đàn bà được biểu hiện thật sinh động. Bà là ân nhân của Cần và cũng là bà mối tốt bụng đã giúp cho hạnh phúc của cô hồi sinh trở lại sau những biến động của cả hai người. Mong ước giản dị nhỏ nhoi về niềm vui chung sống, về hạnh phúc bình dị của người đàn bà được cụ thể hóa bằng hình ảnh mưa đảo hết sức dễ thương. Thông điệp về nghị lực vượt lên khó khăn trong đời sống và nỗi không may bất hạnh được nhà văn miêu tả bằng số phận những nhân vật hết sức sinh động. Vẻ đẹp tiềm ẩn sâu sắc và mạnh mẽ, mang đậm chất đời sống, được cụ thể hóa trong cuộc đời Cần, bà Tư Giàu, Thân và cả những ngư phủ, những người lao động chịu thương chịu khó, yêu biển và đang bám biển theo cách riêng của mình. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.